Lược Thiên Ký, chương 111, chuyện vớ vẩn, đều là chuyện vớ vẩn, góc chuyện audio.com. Đối với yêu đan, đạo môn có giá thu mua minh xác một quả yêu đan tam giai yêu thú bình thường chưa luyện hóa, đáng giá 50 khối hạ phẩm linh thạch, tứ giai yêu thú lại là 150 khối, ngũ giai yêu thú là 450 khối, cứ tăng một giai, giá tiền cũng sẽ tăng gấp 3, còn nếu yêu thú có thuộc tính đặc biệt như vậy bản thân giá tiền trên còn có thể tăng gấp đôi. Đoán chân cốc đệ tử, đoạt được 7-80 cỗ thi thể tứ giai yêu thú, toàn bộ mổ lấy yêu đan, ước chừng đáng giá hơn 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch, có 7 thi thể ngũ giai yêu thú, cũng đáng giá hơn 3.000 viên hạ phẩm linh thạch, thi thể 3 con lục giai yêu thú, lại là hơn 4.000 linh thạch, tổng cộng thêm lên, không sai biệt lắm là 1.700.000 hạ phẩm linh thạch rồi, chính là một bút đại tài. Trừ chuyện đó ra, còn có một con hỏa lân quái xà bị Phương Hành chém giết, đây là hỏa thuộc tính thất giai yêu thú, giá trị sẽ càng lớn, bình thường yêu đan của thất giai yêu thú, mỗi một viên đã đáng giá hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch, mà hỏa lân quái xà chính là yêu thú hỏa thuộc tính, giá trị không sai biệt lắm được nhân đôi, cũng chính là bán được 8.000 viên hạ phẩm linh thạch không thành vấn đề, quả thực chính là đáng giá tiền. Thử nghĩ xem ở đạo môn, mỗi một khối linh thạch cũng sẽ so đo nửa ngày, lúc này đại chiến một cuộc thu vào gấp ngàn vạn lần, mọi người ngoài cảm khái ra cũng chân chính hiểu một cái chân lý. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tiền thứ này có đôi khi tới thật chậm nhưng nếu đúng phương pháp tới cũng thực sự nhanh chóng. Phương tiểu sư huynh, đây là ta ghi chép thu hoạch cùng với nguyên tắc phân phối. Ngô Tương Đồng đần độn trên mặt cũng mang theo một tia hưng phấn khó có thể che giấu, cầm lấy một quyển ngọc sách tìm đến Phương Hành. Toàn bộ con mồi đều là tiền, Phương Hành thân là đệ tử dẫn đầu, trong đó tối trọng yếu trách nhiệm chính là muốn chịu trách nhiệm phân phối, chỉ bất quá hắn lười quản những thứ này, tất cả đều ném cho Ngô Tương Đồng làm, mà Ngô Tương Đồng cũng thực sự chịu trách nhiệm chính mình nhớ kỹ, sau đó lấy ra cho Phương Hành xem, trải qua đồng ý, mới có thể xác định cuối cùng, sau đó nộp lên đạo môn. Phương Hành nhìn lướt qua thấy Ngô Tương Đồng ghi lại, trừ ra con hỏa lân quái xà này ra, những con mồi khác cũng có 30 đưa cho mình, cách chia này, nói rõ hắn vẫn rất biết điều, đối nhân xử thế tốt, Phương Hành bản thân cũng luôn luôn lộ ra vẻ rất biết điều, ngọc sách ném về cho hắn, nói. Hỏa lân quái xà coi là của ta, ta không cần những thứ khác, các ngươi bọn khốn kiếp tự chia đi. Ngô Tương Đồng ngẩn ngơ cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình. Chỉ sợ trừ đi hỏa lân quái xà, đoán chân cốc thu vào cũng chừng 1.700.000 hạ phẩm linh thạch, Phương Hành một câu không cần, chẳng phải đem 5.000 khối hạ phẩm linh thạch trực tiếp ném đi ư. Đợi đến khi xác định Phương Hành nói là sự thật, Ngô Tương Đồng mới đầy mặt vui mừng, liên tục chắp tay thi lễ, sau đó bước nhanh trở về hướng đoán chân cốc đệ tử thông báo, mọi người lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Phương Hành làm vậy, chẳng khác gì đem 5.000 linh thạch phân cho bọn họ, cử động hào phóng như thế, quả thực mới nghe lần đầu, đoán chân cốc các đệ tử hận không thể hưng phấn đem Phương Hành kiệu lên. Bất quá vừa nhìn Phương Hành bộ dáng hung man, vẫn bỏ đi ý nghĩ này, nhưng trong lòng thực sự cảm. Góc chuyện audio.com, kích, những đệ tử mấy cốc khác xa xa không có thu hoạch như đoán chân cốc bên này, 3 cốc cộng lại thu vào cũng chỉ ngang với đoán chân cốc mà thôi, hơn nữa đệ tử dẫn đầu một người phân đi 30, đệ tử bình thường thu vào thực sự đáng thương. Người vừa rồi giúp ta xử lý, cảm ơn. Ở thời điểm chúng đệ tử kiểm kê yêu thú, Hứa Linh Vân đi tới, mặt không chút thay đổi nói. Trong lòng của nàng cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới 3 năm trước đây còn là con kiến trong mắt mình, hôm nay đã có thể giúp chính mình. Tình hình lúc đó trên thực tế rất hung hiểm, chính mình một người đối kháng 3 con hỏa lân quái xà cũng thực có chút cố hết sức, chỉ bất quá nàng lúc ấy trong lòng vô cùng hiểu được nếu mình đỡ không nổi mà chạy bị 3 con hỏa lân quái xà này vọt xuống, đệ tử Thanh Vân Tông ít nhất cũng phải tử thương hơn phân nửa, vì vậy mới cắn răng chống đỡ cho đến khi Phương Hành giúp nàng chém giết một cái, phá giải tình thế nguy hiểm. Dĩ nhiên, Hứa Linh Vân rất rõ ràng, đây chỉ là giúp nàng, cũng chưa tính là cứu nàng. Bởi vì nàng lúc ấy nếu cảm thấy nguy hiểm, tùy thời có thể chạy trốn, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn cái gì nha, Linh Vân Sư tỷ, ngươi mặt mũi dễ nhìn như vậy, vóc dáng lại cao, mặt còn trắng, tiêu chuẩn mỹ nhân, mà ta là anh hùng, dĩ nhiên muốn cứu ngươi rồi, anh hùng mà không cứu mỹ nhân, chính là đại cầu hùng, đây là lời thánh nhân đã nói. Phương Hành khẳng khái nói, Hứa Linh Vân gương mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một nụ cười, thản nhiên nói. Thánh nhân chưa từng nói lời như vậy. Phương Hành liếc mắt nói, thánh nhân nhiều như vậy, nói cả đời, làm sao ngươi biết bọn họ chưa từng nói. Hứa Linh Vân cười cười, không muốn cãi cọ vấn đề này với hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi mới vừa rồi có nhìn ra cái gì không đúng hay không? Phương Hành ngẩn ra, thần sắc cũng có chút đứng đắn, nói. Ngươi cũng đã nhìn ra. Hứa Linh Vân gật đầu, nói. Vừa rồi ta trên không trung cùng quái xà tư đấu, thấy trong núi rừng, xu thế yêu thú lao tới cuồn cuộn như thủy triều, cơ hồ là yêu thú trong phương viên 500 dặm đều hướng chúng ta mà đi, chuyện này rất không bình thường, yêu thú mặc dù có một chút đã khai mở thần trí, nhưng phần lớn vẫn lấy thú tính làm chủ, bọn họ có địa bàn của mình, bình thường sẽ không vượt ra khỏi nơi đó. Phương Hành gật đầu, dắt ống tay áo Hứa Linh Vân hướng bên hồ mổ yêu lấy đan đi tới, nói. Không sai, ngươi xem, này con yêu thú hai một con tên là Thiết Tuyến Mãng, một con tên là Câu Trào Thử, trời xanh chính là tử địch, bình thời chỉ cần ngửi thấy được mùi của đối phương, sẽ chém giết không ngừng, muốn khiến chúng nó hòa bình chung sống căn bản là không có khả năng, nhưng bọn chúng lại cùng đi tập kích chúng ta. Hứa Linh Vân bị Phương Hành dắt ống tay áo, như bình thời, đã sớm phất tay của hắn ra rồi, chỉ bất quá lúc này thấy Phương Hành bộ dáng thật tình, liền không tránh né, trầm mặc một hồi lâu, nói. Có chút yêu thú cao cấp có thể khu xử yêu thú cấp thấp. Phương Hành cười cười, vừa chỉ vào bốn đống yêu thi lớn như thế, nói. Ngươi nhìn lại, trong toàn bộ yêu thú, đẳng cấp cao nhất chính là ba con quái xà, mà mới vừa rồi lúc bọn chúng còn trên không trung cùng ngươi chiến đấu, phía dưới yêu thú cũng đã giải tán rồi, tối thiểu nói rõ, yêu thú không phải là do ba con quái xà khu xử tới, nếu không nào có đạo lý lão đại chưa đi tiểu lâu la cũng đã chuồn mất. Hứa Linh Vân lúc đầu hỏi ý tứ. Gocchuyenaudio.com, Phương Hành cũng là thuận miệng nhắc tới, không ngờ Phương Hành thật sự nói đạo lý rõ ràng, tựa như đối với yêu thú vô cùng hiểu rõ, nội tâm cũng coi trọng nói. Vậy có thể xác định là có người đang âm thầm khu xử yêu thú rồi. Phương Hành cười hắc hắc nói, ai nói là người thứ khác cũng có thể có a. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ, liền xoay người lại rời đi, lệnh cho chúng đệ tử ở chỗ này mổ yêu thú lấy yêu đan, nghỉ ngơi và hồi phục một chút, mà chính mình thì gọi Sơn Hà Cốc dẫn đầu đệ tử Phong Thanh Vi cùng nàng cùng nhau ngồi hạc bay lên, lướt tới trời cao. Phương Hành thấy thế, đã đoán được các nàng muốn thông qua nghiệm chứng yêu thú đánh tới hướng đi cùng chung quanh núi sông địa hình biến hóa tìm kiếm một chút dấu vết. Phương diện này không phải là thứ hắn am hiểu, cũng không để ý tới, chạy tới đoán chân cốc đệ tử bên này, ngồi cạnh xem bọn hắn mổ lấy yêu đan, đồng thời cũng nhìn một cái, có một chút thịt ngon hay không, cắt lại để dành ăn. Lúc này đoán chân cốc 9 vị đệ tử có 4 người bị phái tới đây mổ lấy yêu đan, có 5 người khác thì dưới sự hướng dẫn của Ngô Tương Đồng, chữa trị pháp khí cho 3 cốc đệ tử. Hắc hắc, Phương Tiểu Sư Huynh, ngươi cùng Linh Vân Sư thì thật giống như quan hệ rất thân cận a. Một cái đệ tử đoán chân cốc lén lén lút lút hướng Phương Hành tễ mi lộng nhãn. Linh Vân Sư tỷ, Phương Hành ngẩn ra, vội nói. Chuyện vớ vẩn, đều là chuyện vớ vẩn thôi. Mấy đệ tử cười nói. Ta nhập môn đã 12 năm rồi, nhưng còn chưa từng nghe nói có ai có thể đến gần Linh Vân Sư tỷ, Phương Tiểu Sư Huynh ngươi ngay cả tay cũng dắt được như vậy chuyện vớ vẩn. Cũng không thấy nhiều, Phương Hành nhất thời hiểu rõ, mới vừa rồi cự ly xa cử động hắn dắt tay áo Hứa Linh Vân khiến đám người này hiểu lầm làm dắt tay rồi, hoàn hảo nhìn qua chỉ có mấy người bọn hắn, nếu không hiện tại chúng đệ tử Thanh Vân Tông có khi đã ầm ĩ rồi. Hắn cũng không giải thích ngược lại cười hắc hắc ra vẻ thần bí hướng mấy tên này nói. Mấy tên khốn kiếp các ngươi mắt cũng tinh đấy, bất quá ta nhưng cảnh cáo các ngươi ai dám tiết lộ ra ngoài tiểu ra chém chết các ngươi. Mặc dù nói hung ác nhưng trên mặt mang theo nụ cười, mấy đệ tử đoán chân cốc cũng không sợ nghe lời này, ngược lại càng thêm xác nhận phỏng đoán trong lòng, mọi người nháy mắt ra hiệu nói. Hiểu rồi, nhất định giữ bí mật, Phương Tiểu Sư Huynh, ngươi thật là tấm gương cho chúng ta a. Sách sách ban đầu ở đoán chân cốc đầu tiên nhìn Phương Tiểu Sư Huynh ta đã cảm thấy hắn tuyệt không phải phàm tục. Linh Vân Sư tỷ, đây chính là nữ tiên của Thanh Vân Tông chúng ta. Đối với đoán chân cốc đệ tử vuốt mông ngựa, Phương Hành thản nhiên tiếp nhận, khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Đâu có, dáng vẻ của nàng thật đẹp, đáng tiếc số tuổi so với ta hơi lớn. Thật ra thì ta thích so với ta nhỏ hơn cơ. Phương Tiểu Sư Huynh, người nói vậy không đúng, lấy nữ hơn 3 tuổi như mang vàng về nhà a. Đúng vậy, hơn nữa, đối với người tu hành chúng ta mà nói, 10 năm 20 năm có đáng là cái gì? Cách chương.